tiện tay xò vào trong túi của cô, cũng lấy ra một viên quai quai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net